Tiểu tham tiền trở thành thế thân. Chương 33, 33, ngày thứ 33 làm thế thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần An cứ nghĩ nhạc đệm nhỏ như vậy không đáng nhắc đến, nhân mấy ngày sau Võ Từ Hưng đều chạy lại mà không ngừng hỏi thăm gạ gẫm cậu. Rõ ràng cậu là một người cực kỳ tốt tính nhưng vẫn bị người đàn ông này làm phiền đến không thể chịu nổi. Nhưng cậu lại không muốn gây sự, vì vậy cậu nghỉ việc ở quán bar này rồi tìm một quán bar khác để làm. Nhưng hai ngày sau người đàn ông này vẫn mò đến. Khi ấy cậu đang làm một ly cocktail cho một vị khách nữ, nào ngờ nhìn thấy khuôn mặt đầy tươi cười cực kỳ thiếu đánh của hắn ta. Võ Từ Hưng sau hai ngày cuối cùng cũng tìm được cậu. Hắn ta ngồi vào quầy bar sau đó gọi cậu. Trần An, tên cậu đúng không? Trần An lạnh lùng không thèm đáp lại. Đối với người này cậu đã không còn chút kiên nhẫn nào nữa rồi. Đừng như vậy, tôi chỉ muốn làm quen với cậu thôi. Võ Từ Hưng mỉm cười nói. Từ lần đầu gặp tôi đã cảm thấy chúng ta rất hợp nhau rồi. Nhưng tôi thì không. Xin lỗi, tôi đã có bạn trai, cảm phiền anh đừng bám theo tôi nữa. Trần An lạnh mặt nói. Võ Từ Hưng nghe vậy không khỏi bật cười. Cậu đừng lấy cớ này để từ chối tôi. Tôi đã hỏi rõ thông tin về cậu rồi, rõ ràng từ khi cậu làm ở quán đến nay chưa từng có người nào lại đón cả. Mà cũng không sao, bởi vì chuyện này không liên quan đến nhau. Tôi chỉ muốn cậu làm tí NS nhân của tôi thôi. Chúng ta cũng chẳng công khai quan hệ, cậu cần gì phải lo lắng. Trần An nhìn anh ta hai mắt cực kỳ lạnh nhạt. Đúng là lời nói của những cha nam có tiền có thế. Cậu cũng đã quen với những chuyện này nhưng không thể nào chấp nhận nổi. Có thể hiện tại cậu là thế thân của Bùi Tuấn nhưng cậu cũng chỉ làm thế thân cho một mình anh. Sau này nếu có rời khỏi anh cậu cũng không thể nào chấp nhận người khác được nữa. Cậu chắc chắn như thế. Xin lỗi ngài Võ đây. Tôi thích sạch sẽ. Cậu nói xong liền xoay người rời khỏi quầy bar. Có vẻ như công việc này không hợp với cậu rồi. Chắc phải kiếm một quán ăn nào đó để làm cả tối thôi. Trần An đến chỗ của quản lý sau khi xin nghỉ cũng không chút lưu luyến mà rời khỏi quán bar trở về nhà. Không hiểu sao cậu lại gặp những chuyện này, đúng là đen đuổi mà. Thở dài trở về nhà. Không ngờ hôm nay cậu về sớm hơn mọi khi mà lại nhìn thấy Bùi Tuấn cũng đã trở về mà ngồi trong phòng khách không biết đang ngẫm nghĩ chuyện gì. Trần An nhìn anh sau đó lên tiếng chào hỏi giống như mọi khi. Anh về rồi à? Ừ, Bùi Tuấn nhìn cậu hai mắt sâu thẳm. Lâu rồi anh không về sớm như thế này. Kể từ ngày hôm ấy anh bắt đầu trốn tránh việc tiếp xúc cùng cậu. Tuy tối nào anh cũng kéo cậu cùng mình lăn giường nhưng thật sự tâm trạng anh cực kỳ rối bời, không biết phải đối xử với cậu như thế nào cho phải. Anh sao vậy? Trần An nhìn anh giống như có tâm trạng nặng nề liền không khỏi lo lắng bật hốt. Nói xong cậu liền ôm miệng, cảm thấy mình hình như quá phận rồi. Nhưng hành động này của cậu càng khiến tâm trạng Bùi Tuấn trở nên âm trầm. Nhưng anh không nói gì bởi anh biết khoảng cách này được tạo ra là do bản thân mình. Bởi vì sự giận hờn vô cớ này mà cả hai không còn nói chuyện thân mật với nhau như trước. Sau một tháng cuối cùng anh cũng nghĩ thông suốt, anh muốn làm lại từ đầu. Muốn cùng cậu tạo dựng một gia đình thật sự. Anh không rõ mình thật sự đã thích cậu rồi sao, hay anh tham luyến sự hài hòa hạnh phúc dã tạo này. Nhưng hiện tại trong lòng anh đang hối húc, anh phải đối mặt với cậu nói ra những chuyện mà mình muốn nói. Nếu không một ngày nào đó anh sẽ hối hận. Vì vậy Bùi Tuấn lấy hết can đảm. Rõ ràng là một ông trùm xã hội đen khét tiếng nhưng hiện tại chẳng khác nào mấy nữ sinh trung học vừa mới biết yêu ăn nói khép nép mà lên tiếng. Trần An tôi muốn cùng cậu tạo một gia đình. Trần An kinh ngạc nhìn anh bàng hoàng. Ý anh là, tôi muốn cùng cậu chính thức trở thành người yêu của nhau. Trần An, cậu có đồng ý cùng tôi thử hay không? Bùi Tuấn mím môi, hai mắt chăm chú nhìn cậu. Trong mắt anh đầy sự trông đợi cùng hy vọng. Trần An ngơ ngác nhìn anh, cậu có thể cảm nhận được bởi vì lời nói này mà trái tim cậu đang không ngừng ra nhanh tốc độ đập thình thịch. Trong lòng cậu đưa tay lên ngơ ngác mà chạm vào trái tim mình sau đó mỉm cười. Được, chúng ta thử xem. Đến lúc này Bùi Tuấn lại ngơ ngác. Anh không ngờ cậu lại đồng ý nhanh như vậy. Chẳng lẽ không phải mình anh mong chờ vào hạnh phúc gia đình này thôi sao? Chẳng lẽ anh thật sự không phải tình yêu đơn phương? Nhưng rõ ràng cậu đã nói nếu như anh yêu thích người khác thì cậu sẽ rời đi mà không chút ngập ngừng hay sao? Suy nghĩ này vừa ra anh cũng nhanh chóng hỏi ra miệng. Không phải em mong tôi có người khác sao? Cách chương.